Nữ phụ tiên lộ từ từ, chương 68, không linh bí cảnh không khoan nhượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên phía Mộ Ly lúc này, vây khốn này hoàng tuyền lốc xoáy bổng ầm ầm đổ xuống, hiện ra thân hình Mộ Ly, trên tay Nguyệt Liêm đã biến mất không thấy, hai tay khô mộc chảo sắc bén quỷ dị, nhưng không phải như lúc trước khô mộc màu sắc mà là hắc bạch nhị sắc rõ ràng tạo thành. Nàng vừa ra liền thấy tình cảnh trước mắt, Dương Sở Ca lúc này cũng nhìn qua bên kia tình huống. Mộ Tình Tình như nữ chiến thần khí thế bức nhân bể nghệ thiên hạ, một thân tựa như quân vượng đang bay lên không bởi một đôi cực lớn phượng rực. Bổn mạng phụ thể, Mộ Ly thân là bán yêu nên biết rõ bổn mạng phụ thể là thế nào. Bổn mạng phụ thể chính là mối liên kết giữa yêu thú cùng chủ nhân hình thành một cách chặt chẽ đến hoàn mỹ. Khi yêu thú phụ thể vào tu sĩ, chính bản thân chúng sẽ dung nhập vào một phần cơ thể của tu sĩ, khiến cho tu sĩ có năng lực của chúng, thậm chí tăng lên lực lượng bản thân lên nhiều bậc. Nhưng để làm được điều này, giữa yêu thú cùng tu sĩ phải đạt thống nhất ý nguyện, mặt khác bọn họ nhất định phải là bổn mạng khế ước, độ hòa hợp phải đạt đến mức hoàn hảo hoặc chí ít phải đạt đến một mức độ khế hợp nhất định. Người niết bàn mấy vạn năm chính là đợi nàng đến. Tử Diễm nhìn chằm chằm Mộ Tình Tình thật lâu mới lên tiếng. Chúng ta tranh đấu từ rất lâu nhưng vẫn không phân cao thấp, chi bằng đặt cược vào hai người bọn họ. Trên đầu Mộ Tình Tình đội phượng khôi, một con phượng đầu hai mắt rực đỏ, phát ra thanh âm. A Phi, ngươi tính toán cũng hảo sâu. Tử Diễm cảm thấy thua thiệt, bất quá liếc nhìn Cốc U Lan, người này cũng không sai, mặc dù khí vận không bằng tiểu nha đầu kia nhưng cũng không thua kém là bao. Tu tiên vẫn không phải là vấn đề khí vận, tâm tính của nàng rất hợp với ý hắn. Ngươi đây là sợ sao? Thanh âm đó lại lần nữa phát ra. Hừ, Tử Diễm không để ý quay đầu nhìn Cốc U Lan, như làm ra quyết định. Hắn thân hình biến thành một đạo quang mang, dung nhập vào thân thể nàng. Phụ thể, Cốc U Lan vốn có kiến thức của kiếp trước nên cũng không hoang mang, nàng tiếp nhận lực lượng của Tử Diễm ban cho, một cơn bão từ Tử Diễm thoát phá quanh thân nàng, nếu có thể nhìn xuyên qua pháp y chắc chắn sẽ thấy một con phượng hoàng hình xăm in lên lưng nàng. Vù, cùng Mộ Tình Tình không qua khác biệt duy chỉ có màu sắc chiến giáp là khác nhau, một bộ tử sắc thâm đen chiến giáp khiến người khác cảm nhận một loại thâm trầm âm u, đây là đặc tính của Tử Diễm. Xoẹt, Cốc U Lan phượng rực khẽ vỗ, dường như là thuấn di, nàng một kiếm đâm tới sóng mũi Mộ Tình Tình chỉ trong gang tấc. Một kiếm quá nhanh, Mộ Tình Tình thân ngửa người về sau, trong tay phượng minh kiếm đánh lên trên thân khai thiên. Xoẹt, điện quang phát ra từ hai thanh kiếm cọ sát, Mộ Tình Tình xoẹt qua về bên phải tạo thành một hình cung, tay cầm phượng minh kiếm đưa lên cao như thủ thế, hai chân phát lực như gắn thêm hỏa tiễn lao nhanh về trước. Hỏa hoàng, một thức hỏa hoàng thuận thế phát động, quanh mũi kiếm xuất hiện một tầng nóng bức bạch kim hỏa. Cốc U Lan không nhanh không chậm tay cầm khai thiên sử dụng một thức băng xương kiếm, kiếm chậm chạp xoay một hình tròn như nhu kiếm, hút lấy phượng minh hung hiểm đang tiến đến, nhẹ nhàng đẩy lệch công kích sang bên phải thân mình. Mộ Tình Tình một kích đánh hụt thân vẫn tiến về trước. Cốc U Lan lúc này vẫn không buông tha cho nàng, phượng rực mạnh mẽ đánh lên lưng nàng, khiến thân thể Mộ Tình Tình trực tiếp bay ra xa hơn chục mét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Sở Ca thấy vậy liền căng thẳng, thân mình định tiến lên liền cảm thấy nguy cơ trên đầu ấp xuống. Mộ Ly khô mộc chảo sắc bên từ đỉnh đầu hắn đánh xuống, trên người nàng tỏa ra một loại khí thế khiến hắn trong thời gian ngắn không thể di động, chỉ có thể trực tiếp đón lâu. Keng, Dương Sở Ca tay đưa lên vạn quỷ bút, không hổ là quỷ thông thánh vật, cứng rắn dị thường. Mộ Ly lại một chảo đánh xuống, thân mình tùy thế nhảy bập ngược lên, thân trên hư không lộn vòng một cái, băng cơ ngọc cốt vận chuyển đến cực hạn, một cước không khoan nhượng đá xuống Dương Sở Ca. Ba, một cước đè xuống vạn quỷ bút đang ngăn chặn, Mộ Ly thân phát lực khiến Dương Sở Ca thân mình không lực chống trả trực tiếp rơi xuống đại địa, không dừng lại ở đó, khi thân mình rơi xuống tạo thành một đại hố sâu, Mộ Ly lại lần nữa ra tay, khiến nửa thân mình bên dưới của hắn chôn mình dưới đất. Mộ Ly là chiến đấu cuồng nhân, càng đấu càng hăng sau, lại một cái búng người lên không, nàng trên không ngửa người về sau rồi xoay vòng, Nguyệt Liêm hư không mà ra, một liêm bổ thẳng về phía đầu nam tử đang chôn chân dưới đất. Keng, quỷ tướng vừa đến kịp lúc chống đỡ cho Dương Sở Ca một kiếp, Nguyệt Liêm bị quỷ kiếm ngăn đứng không tiến thêm, nàng liếc nhìn hư lạnh, Nguyệt Liêm lật nhanh, một cái chiêu lộ biến đổi, như hàn quang lóe lên cắt đứt đầu quỷ tướng. Mộ Ly không mềm lòng với kẻ thù, thân chưa tiếp đất liền xoay hơn 10 lần trên không, Nguyệt Liêm vì thế mà chạm lên quỷ tướng 10 lần công kích khiến hư phù thân ảnh bị chia lìa đứt đoạn, nếu quan sát kỹ Nguyệt Liêm trên thân có mang theo một mãnh liệt sinh cơ khí. Xòe, xòe, những vết cắt bắt đầu bị thực hóa, quỷ khí thoát ra khiến quỷ tướng kêu là thảm thiết. Lúc này đại địa phía dưới phát ra một loạt chấn động. Dương Sở Ca thân hình bay ra, hai mắt căm tức nhìn Mộ Ly, không nói một lời tay trong bút lông liền liên hoàn loạn vẽ. Dương Sở Ca quanh thân lượn lờ sát khí màu đen, khiến Tà Mị dung mạo liền trở nên hung thần sát khí. Một khủng bố hắc động quỷ khí thâm trầm từ hư không hiện ra khi Dương Sở Ca vừa kết thúc một bút. Quỷ Vương Thủ, một con đen nhánh đáng sợ quỷ thủ từ trong hắc động đánh ra, một loại chỉ có kim đan kỳ tu sĩ mới có lực lượng, một kích không khoan nhượng đánh về phía Mộ Ly PS, chương trước làm mọi người thất vọng, thành thật xin lỗi. Ta sẽ hành động ở chương này để xin lỗi, vậy cảm ơn mọi người quan tâm ủng hộ. Cách chương.